Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, thần bí hắc sắc phong bảo. Phần 2, Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói sau sửng sốt nói. Thiếu gia là không tin thực lực của ta sao? Dù là ta tại vị diện thiên đạo phía dưới, chỉ có thể thi triển ra nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong thực lực. Nhưng đối phó với ngang nhau thực lực đối thủ, nói thật, không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, thực lực của ngươi ta tự nhiên tin tưởng. Bất quá, ngươi dù sao cũng phải để cho ta hoạt động một chút gân cốt đi. Nghe, Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp lúng túng nở nụ cười nói, Bạch Phong thiếu gia, minh bạch. Sau đó, Bạch Phong liền trực tiếp mang theo Nhạc Thiên Phi đi vào bí cảnh cửa vào. Trở nên hoảng hốt sau đó, Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi liền phát hiện bọn họ bỗng nhiên xuất hiện ở một cái tản ra nồng đậm huyền khí không gian độc lập bên trong. Cái này bí cảnh không tệ a, là ai sáng tạo đâu? Có thể sáng tạo cái này bí cảnh người, hẳn không phải là một vị nhân vật đơn giản mới đúng. Bạch Phong lúc này nhìn lấy chung quanh cây xanh vờn quanh hoàn cảnh, tự lẩm bẩm. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp giải thích nói, Bạch Phong thiếu gia, bí cảnh tình huống, ta từng tại Ô Phong thể nội, đã nghe qua một số, nghe nói, hồn thiên bốn châu bên trong chỗ u bí cảnh, đều là đã từng nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong cường giả lưu lại. Những thứ này bí cảnh nói trắng ra là, cũng là nửa bước linh giả cảnh đỉnh phong cường giả tư nhân chỗ tu luyện. Bạch Phong nghe xong, Nhạc Thiên Phi sau khi giải thích, rung rắt nói, thật sao, ta đi vào hồn thiên bốn châu thời gian tuy nhiên không dài. Nhưng tại sao không có nghe được loại sự tình này, mà lại, nửa bước linh giả đỉnh phong cường giả đều sắp phi thăng hồn vực. Còn làm như thế một cái nơi tu luyện làm gì sao? Bạch Phong thiếu gia, ngươi đây thì có chỗ không biết, không nói 10 vạn năm trước, liền nói vạn năm trước hồn thiên bốn châu, các loại thiên tài địa bảo cũng 10 phần nhiều lắm, chỉ cần thực lực đột phá đến nửa bước linh giả cảnh, liền có thể thu thập các loại thiên tài địa bảo chế tạo chính mình tu luyện bí cảnh, mà một khi phi thăng hồn vực, liền sẽ đem bí cảnh lưu lại, người có duyên có được. Nhạc Thiên Phi cười giải thích nói, Bạch Phong nghe xong, hỏi, cái kia vạn năm trước xảy ra chuyện gì, dẫn đến vạn năm sau hồn thiên bốn châu biến thành dạng này. Nhạc Thiên Phi rung rắt nói, cái này cũng không biết, ta cũng là từng tại Ô Phong thể nội, cùng hắn xông một tòa cường giả phủ quyến bảo vệ thời điểm. Thấy được một bản tàn khuyết bí mật. Bí mật cứ như vậy viết đến mức cái này vạn năm thời gian đến cùng xảy ra chuyện gì, lại là bị mất. Bất quá, hiện tại hồn thiên bốn châu phía trên, thiên tài địa bảo ít đến thương cảm, nửa bước linh giả cảnh cường giả cũng là cực kỳ thưa thớt. Loại này đại cơ duyên giống như tu luyện bí cảnh tại vạn năm thời gian bên trong, không ngừng bị người tìm tới. Đem đồ vật bên trong đều vơ vét nhất tịnh, có thể nói đã càng ngày càng ít. Bạch Phong nghe xong Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, bỗng nhiên nở nụ cười khổ, ở trong lòng mắng thầm, ta làm sao ngốc như vậy a? Ba lạp nghe Nhạc Thiên Phi tại cái này giải thích cho ta, kết quả vẫn là không hoàn chỉnh, ta trực tiếp phí tổn một chút bảo điểm tại hệ thống chỗ đó mua sắm hoàn chỉnh tình báo không được sao? Ngu xuẩn, thật sự là ngu chết rồi a. Bảo linh, tiêu hao bảo điểm, mua sắm hồn thiên bốn châu tại cái này vạn năm ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà như thế điêu linh. Bạch Phong muốn đến nơi này, trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, được rồi, chủ nhân. Đinh, hao tổn 9.800 bảo điểm, đổi lấy tình báo thành công. theo bạo linh thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Đồng thời, một cỗ xa lạ tin tức cũng trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu hiện lên đi ra. 3 phút, Bạch Phong hao tốn 3 phút, đem trong đầu hiện ra tới tình báo hoàn toàn giải. Vạn năm trước, hồn thiên bốn châu xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố hắc sắc phong bạo. Cái này hắc sắc phong bạo không thương tổn người, không hủy vật, nhưng lại quét ngang toàn bộ hồn thiên bốn châu bất kỳ ngóc ngách nào. Mà phàm là hắc sắc phong bạo những nơi đi qua, mặc kệ là thiên tài địa bảo gì, phẩm cấp đều rơi xuống nhất cấp đến hai cấp. Toàn bộ hồn thiên bốn châu huyền khí nồng đậm cũng là tổng thể phai nhạt ba phần. Nguyên lai like đây chính là dẫn đến hồn thiên bốn châu xuất hiện hiện ở loại tình huống này nguyên nhân. Bất quá, cái kia hắc sắc phong bạo đến cùng là cái gì? Nếu quả như thật khủng bố như vậy, mà lại quét ngang toàn bộ hồn thiên bốn châu, lúc trước người cần phải đều biết a. Vì sao lại không có bất kỳ cái gì tương quan tin tức lưu truyền? Bạch Phong lộ ra vẻ không hiểu, tự lẩm bẩm, bạo linh, phí tổn bạo điểm, mua sắm có quan hệ cái kia hắc sắc phong bạo tình báo. Bạch Phong lúc này lập tức đối bạo linh nói, ra, đinh, quyền hạn không đủ, mua sắm thất bại. Ngay tại Bạch Phong tiếng nói hạ xuống xong, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Hả? Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, mi đầu lại là hơi nhíu lại, bất quá cũng không có quá mức để ý. Bởi vì, cái này cũng không phải lần đầu tiên phí tổn bạo điểm không cách nào đạt được tình báo. Cũng tỉ như tại Hồn Thiên Đại Lục tìm kiếm bát đại bạo thần tướng cùng 8 khối bạo lực nguyên thạch, còn tốt có 22 siêu cấp tình báo quyển trục. Bạo linh, sử dụng một cái siêu cấp tình báo quyển trục, ta muốn lấy được có quan hệ cái này hắc sắc phong bạo tin tức. Bạch Phong lần nữa đối bạo linh ra lệnh. Bạo linh nghe xong nói thẳng, được rồi chủ nhân. Đinh, siêu cấp tình báo quyển trục cấp bậc chưa đủ, lấy được tin tức thất bại. Nhưng rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên, mà sau khi nghe được, không chỉ có là Bạch Phong, thì liền Bạo Linh đều ngây ngẩn cả người. Bạo Linh, tình huống như thế nào? Cái kia hắc sắc phong bạo rốt cuộc là thứ gì? Thậm chí ngay cả siêu cấp tình báo quyển trục đều không thể thu hoạch đến tin tức tương quan. Bạch Phong lúc này một mặt mộng bức đối Bạo Linh dò hỏi. Bạo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, chỉ có thể nói cái kia hắc sắc phong bạo đẳng cấp rất tốt, là siêu cấp tình báo quyển trục cũng vô pháp thu hoạch. Sợ là cần nhất cấp trở lên siêu cấp tình báo quyển trục mới có thể thu hoạch tin tức tương quan. Nhất cấp trở lên siêu cấp tình báo quyển trục. Cái kia ta hiện tại siêu cấp tình báo quyển trục tính toán mấy cấp? Bạch Phong đã sớm biết. Siêu cấp bạo thần bảo dương phía trên còn càng cấp tốt hơn. Điểm này Bạo Linh thì nói với hắn, hơn nữa còn nói qua trước mắt siêu cấp bạo thần bảo dương cấp bậc này thì vô cùng thích hợp, không cần tại đổi lấy cao cấp hơn. Nhưng tình huống bây giờ đi ra, liền cần thật tốt tìm hiểu một chút. Bạo Linh trực tiếp giải thích nói, chủ nhân, hiện tại ngài chỗ đổi lấy siêu cấp bạo thần bảo dương thuộc về không cấp. Nếu như muốn đổi lấy thành nhất cấp, cần 100 số không cấp siêu cấp bạo thần bảo dương. Mà 100 cái nhất cấp siêu cấp bạo thần bảo dương có thể đổi lấy một cái cấp 2 siêu cấp bạo thần bảo dương. Cứ thế mà suy ra, cấp bậc cao nhất không cách nào nói cho ngài, nhưng cấp 9 hoặc 10 cấp tuyệt đối không phải đỉnh cấp. Ha ha, Bạch Phong nghe xong Bạo Linh sau khi giải thích, khóe miệng trực tiếp co giật cười lớn lên, bởi vì 10 cái bạo thần bảo dương toái phiến mới có thể đổi lấy một cái bình thường bạo thần bảo dương, mà 100 cái phổ thông bạo thần bảo dương mới có thể đổi lấy một số không cấp siêu cấp bạo thần bảo dương. Tính như vậy xuống tới, nghĩ ra được một cái nhất cấp siêu cấp bạo thần bảo dương